Sự tan chảy của trái tim quỷ, chương 11 ngày đầu tới trường, 2, góc chuyện audio.com, ta xin lỗi nha cô biết các con đến, ông Lâm cười cười, pa làm như vậy thì còn ai dám tới đây gặp pa nữa. Bảo trêu ông, lớp, nó lạnh lùng, cô phải vì nó muốn thế mà bản tính đó đã ăn sâu vào não nó rồi. Muốn cũng cô bỏ đờ si, con gái à, sao con có thể lạnh lùng với ta vậy? Ông Lâm trả vờ .nc mắt trêu nó làm cô đỏ mặt lên vì ngại. Đủ rồi, lắm chuyện quá đấy ông già, cô hét lớn để che giấu sự ngại ngùng. Ông Lâm thấy vậy lại tiếp tục trêu, con có thể gọi ta một tiếng là cha sao? Ông nói là mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn, cúi gằm mặt xuống. Đúng đó chị, làm thử đi. Hải B làm trưởng đội cổ vũ. Cố lên, Bảo và Quân cũng hùa theo. CS, cha, cô khó khăn nói. Hooray, ông Lâm hét lên, chúc mừng cha nha. Hải B mỉm cười, thôi đủ rồi, lớp nào hở, cha, cô lại đỏ mặt khi nói từ cha. Từ bé đến giờ ngoài bá tước Dracula ra cô chưa từng gọi ai là cha cả. Mấy đứa học lớp 10A7, lớp VIP đó nha, ông Lâm, dạ, tụi con đi, Quân, khi nào rảnh ghé qua thăm ta nha, ông Lâm vẫy vẫy tay, sau khi cánh cửa đờ si đóng lại một cách thật, nhẹ nhàng, bởi bàn tay của cô, 4 nanogram đi trên hành lang, cô ai dám nói ai câu nào bởi sát khí tỏ ra từ âng cô. Chỉ, thôi mà, đừng giận nữa, Hải B giờ giọng nũng nịu với chị, em cắm sừng bà chị này vui quá ha, cô liếc nhìn em mình. Chị, Hải B vừa nũng nịu, vừa ôm tay chị mình. Thôi đờ si rồi, chị chịu thua, Hàn B cuối cùng cũng phải chào thua cô em yêu quái của mình. Trên lớp, sau khi giới thiệu có SS mới, và ra hiệu cho tụi nó BC vào cả những lời bàn tán bắt đầu nổi lên. Vì đoạn này cô có gì hay nên mình chỉ tóm tắt sơ lược thôi. Chào các bạn, mình tên là Lâm Hoàng Hải Băng. Rất vui đờ si gặp mặt, còn đây là chi mình. Chỉ nó, Lâm Hoàng Hàn Băng, lưu ý tụi nó sử dụng họ giả để tránh gây sự chú ý tới bọn quỷ âng. Chào, nó phun ra một chữ khiến ai nấy đều rát run. Chào, tôi là Trần Nguyễn Thành Bảo. Đây là anh trai mình Trần Nguyễn Thành Quân. Chị Quân, Bảo nói, hân hạnh, tuy lời nói như vậy nhưng biểu cảm cậu chẳng khác cô chủ Hàn B của mình. Lạnh lùng khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. À còn điều nữa, các bạn nếu động vào họ, chỉ tụi nó, thì đừng hòng tôi để yên. Mấy chữ cuối Bảo gằn lên khiến ai cũng giật mình, trừ hai kẻ cuối lớp đang ngủ. Thôi đờ si rồi, để cô xếp chỗ, bốn em xuống bốn chỗ trống cuối lớp đi. Bà chủ nhiệm nói, si sao, lý do là vì có hai bàn cuối là của hai hot boy ngồi mà họ chưa từng cho ai ngồi cạnh họ cả. Nhầm ỏi, tụi nó về chỗ chẳng thèm để ý xung quanh mà gục xuống bàn ngủ luôn. Mình sơ lược về chỗ ngồi như sau. Thiên, Hải B, Bảo, Quân, Hàn B, Hắn, Nam, Cách Trương.